Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Thứ 233 chương Dương Gia Trí bảo, nàng mỉm cười, thế nào, vừa nói muốn bắt tiền đặt cược đi ra, liền biến thành câm điếc, sẽ không thấy giả bộ bất tỉnh không được, lại muốn cải trang câm điếc đi. Dương Mộng Đình đáng thương nhìn Dương Bằng. Bá phụ Dương Bằng chừng nàng liếc mắt một cái, trong lòng hận nàng không tốt, vậy mà đánh không lại một trị liệu hệ võ linh linh sư. Còn làm hại hắn ở học viện ở đây đã đánh mất lớn như vậy mặt mũi. Nhưng khí về khí, hay là muốn bảo vệ người trong nhà, đạo, mùi thơm tử hư cỏ là Dương Gia Trí bảo, sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy đến đánh đố, tiểu bối giữa đánh cuộc, chính là tùy tiện nói một chút. Sao có thể tưởng thật đâu? Hắn nghĩ lừa dối quá quan. Thế nhưng Tử Tuyết công chúa cũng không cấp. Trông ánh mắt, trừng mắt đạo, ngươi có ý gì, ngay trước người nhiều như vậy. Kêu bản công chúa ra làm chứng người. Bây giờ nói là tùy tiện nói một chút. Ngươi là cầm bản công chúa đương đồ chơi đâu? Tử Tuyết công chúa như thế một trộn đều. Dương Bằng liền khó làm. Hắn nào dám lấy Tử Tuyết công chúa làm đồ chơi? Lời này nếu như nói ra, Tử Tuyết công chúa nhất định sẽ náo đến Thiên Thịnh đế chỗ ấy đi. Dương gia lớn như vậy, liên tiểu bối đánh cuộc đều phải quỵt nợ, chắc chắc, còn là nêu gương cho mọi người. Thật là làm cho người thất vọng a. Ninh Khanh Khanh ôm ngực nhíu mày. Một câu không nhẹ bất nặng, lập tức chiếm được học sinh phụ họa. Hiện tại học sinh các đã cảm thấy Ninh Khanh Khanh là của bọn họ đại biểu. Nàng đối mặt vấn đề, nói không chừng chính là sau này chính mình hội ngộ thấy vấn đề. Cho nên phá lệ thương tâm, chỉ trích cũng rất cấp lực chính là a, Dương phân viện trường là như vậy người sao? Kia Tử Phượng học viện là không phải cũng như vậy, có thể hay không đóng học phí còn đem chúng ta đuổi ra đi? Âu Dương một minh loát dâu, Dương phân viện trường, đã có Tử Tuyết công chúa làm công chính. Bậc này sự tình liền phi vui đùa, chúng ta cần phải cấp bọn tiểu bối làm gương tốt a. Dương Bằng nhìn người chung quanh, trong lòng khí muốn chết, tiện nha đầu này một câu nói là có thể nhượng Âu Dương viện trưởng đô vì nàng nói chuyện. Hôm nay hắn là ngã cái gì môi, Dương Bằng chỉ có một nhẫn nhịn nữa, mặc dù tâm can phổi tức giận đến co rút đau đớn, cũng chỉ có thể mở miệng nói. Dương gia không có nhiều như vậy mùi thơm tử hư cỏ. Không phải có 14 bụi cây sao? Trước lấy ra a, cái khác đến lúc đó lại tính. Tử Tuyết công chúa rất tự nhiên mở miệng. Hoàn toàn không hiểu Dương Bằng đau lòng, chỉ có 12 bụi cây. Dương Bằng trừng Tử Tuyết công chúa, còn có 2 bụi cây đâu? Dương Bằng cắn răng, cấp Mộng Đình thăng cấp dùng, Ninh Khanh Khanh nhíu mày cười cười. Nàng hãy nói đi, nguyên lai Dương Mộng Đình theo 1 sao đến 6 sao, trừ mình ra tu luyện ngoại, đó cũng là dùng biệt thủ đoạn, chỉ có 12 bụi cây cũng không quan hệ, cái khác bát bụi cây, liền ấn giá thị trường tương đương thành những vật khác. Nhìn nàng vẻ mặt đại phương bộ dáng, Dương Bằng đô khí nổ, khóe mắt bắp thịt khống chế không được bạo khiêu, nếu không phải là có như thế người ở đây. Hắn khẳng định đem Ninh Khanh Khanh bầm thây vạn đoạn, thật sâu hít một hơi. Dương Bằng liên tục bị tức được bạo tạc, trái lại có một tia lý trí. Nhìn Dương Mộng Đình bị lần nữa kéo dài thương, cũng sợ hãi ở trên mặt nàng lưu lại vết sẹo. Đông cứng mở miệng, ta biết, viện trưởng, có thể hay không nhượng ta trước cấp Mộng Đình trị thương. Dương Bằng đối Dương Mộng Đình hay là thật quan tâm, vì nàng. Khó có được mềm nhũn khẩu khí, Âu Dương một minh hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo, Dương phân viện trường đã đáp ứng, ta ở chỗ này cũng là cái chứng kiến, ngươi liền yên tâm, Đông Tây nhất định sẽ cho ngươi, hiện tại trước hết để cho người trị thương đi, hắn làm học viện viện trưởng. Cũng phải vì học sinh suy nghĩ. Hết chương.